Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2161, chương 2164, đêm tối khách tới. Mây đen che đậy tinh nguyệt. Hắc ám là Thái Sơ Đại Lục chủ đề. Hải Dương Thiên Thần chính đứng lẳng lặng ở Bạch Quỳnh Hải trung ương. Giám thị hải vực trước Nhất Cát, Thiên Không Thiên Thần ngay tại đám mây, giám thị trên bầu trời hết thảy. Trung tuyến Thiên Nhân tộc đại bản doanh chân chính hạch tâm điều tra lực lượng, chính là hai đứa chúng nó vị. Không trung cùng đại dương đều bị lực lượng tuyệt đối giám thị. Không có bất kỳ một cái sâu trùng có thể tự tiện xông vào bọn họ giám thị lĩnh vực. Bọn họ có tự tin này, cũng không biết sinh mệnh nữ thần luyện hóa lúc nào có thể tốt. Hải Dương Thiên Thần mặt lộ vẻ chờ mong. Một khi được chuyện, chúng ta liền ai cũng không sợ, đúng không? Dĩ nhiên, chỉ cần chúng ta tam vị nhất thể, vô luận là hắc ám, hay lại là quang minh, hay hoặc là Thái Sơ Đại Lục bên trên còn lại sáng thế thần linh, đều phải bị chúng ta dẫm đạp vào đất sét, vĩnh viễn thoát thân không được. Thiên Không Thiên Thần tâm tình không tệ, tái nhợt mây mù đầu lộ ra thân thiện mặt mày vui vẻ. Nói, ba pha luân hồi thật thiên đại trận là sinh mệnh cùng ta cùng nghiên cứu ra được trung cực sát khí. Hoàn mỹ dung hợp thiên đạo ý thức, sinh mệnh kỳ tích, vô hạn luân hồi, tam đại ưu điểm, yêu cầu ba vị trí cao thiên thần đi duy trì đại trận. Vốn là chúng ta còn phiền não vị thứ ba trí cao thiên thần đi nơi nào tìm, không nghĩ tới hay lại là đại dương huynh đệ ngươi nhìn xa thấy rộng, biết gia nhập chúng ta mới là lựa chọn chính xác. Hải Dương Thiên Thần vẻ mặt thành thật nói, hết thảy cũng là vì thiên đạo. Thiên Không Thiên Thần nhẹ nhàng gõ đầu, hết thảy cũng là vì thế giới. Hai vị thiên thần nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy cũng là vì chung nhau lý tưởng phấn đấu bộ dáng. Đúng rồi, tối nay Thầm Giận rất nặng, cẩn thận hắc ám thiên thần lẻn vào. Thiên Không Thiên Thần tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, ha ha, hắc ám thiên thần tiếc mệnh được hận, nào dám lẻn vào nơi này, hắn sẽ không sợ tự chui đầu vào lưới, trực diện ba chúng ta vị trí cao thiên thần giáp công. Hải Dương Thiên Thần đối với lần này ngược lại là không chút nào lo lắng. Hắn có thể hiểu An Lâm rồi, không có niềm tin chắc chắn, nhất định là sẽ không động thủ. Hơn nữa, hắn còn len lén nhắc nhở An Lâm. Giờ phút này Quang Minh Thiên Thần đang đứng ở trạng thái suy yếu. An Lâm nói không chừng đang ở tìm Quang Minh Thiên Thần phiền toái đâu rồi, nơi nào sẽ tới tìm bọn họ để gây sự. Thiên Không Thiên Thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không quá có thể. Bọn họ ủ phòng ngự tường đồng vách sát, An Lâm thật chạy tới chiến đấu, nó tuyệt đối có lòng tin đem An Lâm lưu lại. Đối phương sợ là không phải ngại chính mình mạng sống được quá dài mới dám tới. An Lâm sinh mệnh bảo thể xác thực rất mạnh, cường đại đến không tưởng tượng nổi, nhưng An Lâm dám dùng sao? Thiên Không Thiên Thần trải qua một hệ liệt suy diễn, có thể rất lớn đến mức phán định, An Lâm chỉ còn lại một lần bảo thể cơ hội. An Lâm bảo thể thời điểm, bọn họ không đánh lại, nhưng là có thể chạy a, mà An Lâm một khi sử dụng lần đó bảo thể, chính là hắn bỏ mạng lúc, giống như An Lâm như vậy tiếc mệnh nhân, sẽ mạo hiểm làm loại chuyện này. Nghĩ như thế, Thiên Không Thiên Thần thì càng thêm yên tâm. Đương nhiên, điều tra vẫn phải là tiếp tục. Như vậy An Lâm tới, bọn họ cũng có đủ thời gian ứng đối phải không? Thời gian còn đang từ từ trôi qua, hết thảy đô phong bình sóng lặng, mây đen giăng đầy không trung. Đột nhiên có một luồng ánh trăng xuyên thấu qua vân khe hở, đầu xạ ở thần thụ trên. Ánh trăng kia cũng là không phải sáng trong sắc, mà là lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ nhạt. Ở hai vị trí cao cũng không có phát hiện phương, thần thụ rậm rạp cành lá nơi nào đó bóng mờ nơi. đột nhiên xuất hiện một cái linh lung thon dài thân hình. Nàng một bộ thúc thân màu đen quần lụa mỏng, hai con người đỏ thẫm như máu, kiểu bạch thủy non da thịt ngay cả màu đen quần lụa mỏng cũng không cách nào che giấu. Kia đáng yêu hoàn mỹ trên mặt, tràn đầy lãnh đạm cùng cao cao tại thượng, phảng phất thiên hạ chúng sinh, cũng chưa có nàng có thể đập vào mắt tồn tại. Thân thể này, vẫn có chút không thích ứng đây, chí cao thiên thần giữa, đều có cảm ứng, đặc biệt là ta quyền bính thuộc tính. Ở trong đêm tối, thật là liền giống như thái dương mắt sáng, nếu là dùng trước kia thân thể tới nơi này, vô luận như thế nào ẩn núp khí tức, cũng sẽ bị phát hiện. Nữ tử tinh xảo khóe miệng có chút câu khởi, nói, nhưng là, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ta bây giờ quang minh thiên thần sẽ biến thành nguyệt dạ chân vương. Đêm tối huyết nguyệt thần là, nàng chính là cái kia tất cả mọi người đều cho là co đầu rút cổ ở Đông Thiên Môn. Yên lặng tiến hành thuế biến cùng trở nên mạnh mẽ quang minh thiên thần. Không có cái nào tồn tại sẽ nghĩ tới, ở nàng thuế biến còn chưa hoàn thành suy yếu thời kỳ, lại sẽ đến đối địch trận doanh ổ. Hơn nữa còn tránh thoát toàn bộ thiên thần dò xét. Trên thực tế, nàng là suy yếu nhất thời điểm sao? Cũng là không phải, nhưng tự nhiên, nàng thuế biến còn chưa hoàn thành, cho nên cũng là không phải mạnh nhất thời khắc. Bây giờ nàng trạng thái, từ về mặt chiến lược mà nói, với thuế biến trước nàng không sai biệt lắm. Như vậy nàng vì sao phải tới nơi này? Dĩ nhiên là bởi vì nàng biết rõ mình suy yếu, nhưng biết trước mắt ba vị này địch nhân, càng suy yếu, có thể nói là suy yếu nhất thời khắc. Hải Dương Thiên Thần bị thương nặng chưa lành, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng nàng thông qua quang lượng nhân tử đại thôi diễn thuật, thậm chí còn cảm giác được sinh mệnh thiên thần bởi vì có chuyện rời đi cái thế giới này. Chuẩn bị một món rất trọng yếu thuật pháp. Này vừa vặn giải thích tại sao kia ba vị không quấy nhiễu nàng trở nên mạnh mẽ. Không đơn thuần là khu hổ thôn lang đơn giản như vậy, mà là bọn họ cũng cần thời gian đi chuẩn bị. Đây là một cơ hội. Trong khoảnh khắc đó quang minh thiên thần liền biết, đây là nàng lật bàn tối thời khắc trọng yếu. Nàng phải phá hư ba vị thiên thần kế hoạch, nếu không nàng tương lai chiến thắng cơ hội đem ít lại càng ít. Không vào hổ huyệt chỗ này được hổ tử, nàng hơi chút thả một chút nguyệt chi cảm giác, liền biết rõ mình suy diễn đúng rồi. Thần thụ trên bầu trời là không trung chí cao thiên thần, thần thụ bên dưới đại dương là đại dương chí cao thiên thần, mà sinh mệnh chí cao thiên thần không biết tung tích. Hắc phát nữ tử một tay thiệp mời đến thanh hoàng sắc thân cây. Đỏ thẫm hai tròng mắt lóe lên ánh sáng nhạt dọc theo thần thụ cành khô một đường xuống phía dưới. Không có vào Bạch Quỳnh Hải phía dưới, thẳng tới chỗ sâu nhất đáy biển. Nàng dưới đáy biển sâu bên trong sao? Nơi đó còn có một cái độc lập thế giới. Như vậy, ta là đem một cái chí cao thiên thần đạo gốc rễ tương bước đi ra khá hơn một chút. Hay là đi cắt đứt sinh mệnh nữ thần bí mật của chấp hành kế hoạch khá hơn một chút đây. Nữ tử, không có nói mình có thể hay không làm được, mà là ở do dự rốt cuộc nên lựa chọn vậy một con đường. Nếu như ta đem một cái chí cao đạo chi bổn tướng bước ra, như vậy ta thì phải rút lui, mà thời gian vừa quá, sinh mệnh thiên thần thì có thể hoàn thành bọn họ lá bài tẩy. Nếu như ta muốn đi vào đem sinh mệnh thiên thần kế hoạch phá hư, như vậy có đại dương ở, ta là rất khó thần không biết quỷ không hay tiến vào hai giới môn. Chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Tới lúc đó, ta tuy có thể nắm lấy thời cơ phá hư đối phương kế hoạch, lại có đại khái suất sẽ bị ba vị trí cao giáp công bước ra chính mình đạo chi bổn tướng. Về phần nói thử ở đối phương không biết chuyện dưới tình huống lẫn vào hai giới môn, trên thế giới tựu không khả năng có thứ người như vậy. Quang minh thiên thần cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ, thật cho là ba vị trí cao thiên thần là ăn chay sao? Bọn họ ngoại trừ điều tra hải không, cũng sẽ không ở ngoài cửa lưu lại hậu chiêu gì. Ngược lại quang minh thiên thần phải không tin, hỏi như vậy đề tới, nàng nên làm như thế nào? Ngay tại nàng do dự thời điểm, trong lúc bất chợt, dị biến lại xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,